Nông Kiều có phúc, chương 549, cùng nhau trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tháng riêng, Sở Lệnh Tuyên và Tam Lão Gia, Sở Lệnh Vệ trở về đồng thời cùng trở về với bọn họ, còn có Lão Thái Gia và Minh Ca Nhi. Lão Thái Gia là trở về qua trăng rằm cho đôi song thai nhỏ. Sở Lệnh Tuyên rất khổ sở nói, đại cữu cùng đại cữu nương của ta đều đi. Đường Viên, vô luận chúng ta khuyên như thế nào, nương ta đều không đồng ý hoàn tục. Trần A Phúc nghe cũng rất bất đắc dĩ. Tất cả mọi người biết rõ, Bụi cũng không phải thật tâm hướng Phật, bà chỉ là xấu hổ và giận dữ ủy khuất. Không cam lòng, để cho bà liên tục đứng ở trong Phật môn một mình bị tổn thương, thân nhân không đành lòng. Nếu như bà thật như Đan Thái Hậu, chỉ có tìm được an ủi ở trong Phật môn, trừ Lão Hầu Gia Gia, người nhà bà có lẽ cũng liền chấp nhận. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Đan Thái Hậu bởi vì là Thái Hậu, cho dù bà sớm liền muốn xuất gia, nhưng vì Hoàng Thượng, bà cũng chỉ có thể tiếp tục đứng ở trong Hoàng Cung. Ở sau khi Hoàng Thượng thật sự ngồi vững vàng Giang Sơn, không biết bà có thể đã được như nguyện hay không. Trần A Phúc khuyên nhủ, mẹ như vậy, đã ở trong dự liệu của chúng ta. Chờ hài tử lớn chút nữa, chúng ta lại đi cầu. Cái gọi là chỗ đến kim, thành kiên định, một ngày nào đó sẽ khiến mẹ hồi tâm chuyển ý. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, thở dài nói. Cũng đành phải như thế. Lại, nói, cha ta cũng nhớ hài tử, nhưng ông không muốn để nương ta một mình. Chờ trọi sống ở Ảnh Tuyết Am, cũng đành phải lưu ở Phúc Viên, cách 2-3 ngày đi dạo ở Hồng Lâm Sơn. Cho dù ông không thấy được nương ta, cũng cho nương ta biết rõ cha ta đang ở phụ cận cùng bà. Hắn cầm hai dây chuyền nhỏ bằng gỗ từ đàn ra, nói. Đây là nương ta cho. Ly Ca cùng Tiểu Châu Nhi, là bà đặc biệt xin ở Quy Linh Sư Phụ, ngâm qua chén thuốc có lợi cho thân thể hài tử. 15 tháng riêng, Tiểu Song Song trăng rằm, sáng sớm liền cân cho. Tiểu huynh muội, Ly Ca Nhi 10 cân, Tiểu Châu Nhi 5 cân rưỡi, mọi người đối với bọn họ trưởng thành đều tương đối hài lòng. Mặc dù Tiểu Châu Nhi hiện tại còn nhẹ hơn chút so với rất nhiều hài tử mới vừa sinh ra, nhưng khỏe mạnh đáng yêu tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hôm nay, Sở gia bày tiệc rượu, hơn phân nửa hoàng thân quý thích kinh thành thế gia danh môn đều phái người đến. Lão Thái gia, Sở Lệnh Tuyên, Tam Lão gia, Sở Lệnh Vệ, Sở Lệnh Chí ở ngoại viện chiêu đãi nam khách. Tam phu nhân mang Sở Hoa, Sở Hàm Yên chào hỏi nữ khách ở Đinh Hương phòng, làm người ta không nghĩ tới là, Hinh Hòa trưởng công chúa cùng Phùng Diệu Hoa thế nhưng lại đến. Sở Hàm Yên vừa nhìn Phùng Diệu Hoa, liền sợ lên. Tam phu nhân nắm tay, nàng, nhỏ giọng nói, các nàng là tới nịnh bợ chúng ta, lấy ra khí thế. Đi, tiểu cô nương lại rầu rĩ nói, con không thích các nàng. Tam phu nhân cười nói, không thích thì không để ý, đại tỷ nhi nhà chúng ta cho dù đặt xuống dung mạo với người khác, bọn họ cũng chỉ có nhìn. Vinh Hòa trưởng công chúa tới hàn huyên cùng tam phu nhân. Cách chương.